Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 396, chương 397, đã từng đối thủ. Uba, theo Pokbo ném ra. Một đạo thân ảnh màu tím liền xuất hiện tại một chỗ trên mặt đá. Đây là Sokai, Ambipom, buồn cười mang trên mặt gian trá tiếu dung. Hai cái đuôi thật dài chộp vào trên mặt đá. Không sai, là hai cái đuôi thật dài. Sokai tại đoạn này lữ hành trong lúc đó, học xong double kích kỹ năng. Thế là tại về sau liền tiến hóa thành Ambipom. Hình thể lớn vài vòng, cái đuôi cũng thay đổi thành hai cái. Ngay cả trên đầu cũng là thoát ra hai cây thật dài ngốc lông. Nhìn buồn cười vô cùng. Bình thường thuộc tính Ambipom. Ha ha, bởi vì là tranh tài, cho nên Delia tiểu thư ngươi cũng đừng nói ta khi dễ người. Ra đi Blaziken, đến cùng ngươi ra sân thời điểm. Hô tác, mà đối diện KZ, khi nhìn đến Delia sử dụng chính là Ambipom về sau. Đầu tiên là có chút cúi đầu đáp lại áy náy biểu lộ. Sau đó liền nhanh chóng ném ra Pokbo, đem chính mình Blaziken phái đến trên sân. Vừa lên đến liền phái ra Blaziken. Blaziken hẳn là ngươi chủ lực a. Dạng này thật không cần lo lắng. Quá mức tiêu hao Blaziken thể lực sao? Delia nhìn thấy KZ vừa lên đến liền vỗ ra Blaziken, lông mày lập tức hơi nhíu, hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói ra. Ha ha, Blaziken thực lực mặc dù tại đội ngũ của ta bên trong là tương đối bạt tiêm, nhưng lại không phải ta chủ lực. Cho nên ta cũng không lo lắng như lời ngươi nói vấn đề. Tốt rồi Delia tiểu thư, cùng lo lắng ta bên này, chẳng bằng hảo hảo lo lắng một chút chính mình. Delia tiểu thư ngươi sử dụng bình thường thuộc tính Ambipom, muốn làm sao mới có thể đối phó được ta có được cách đấu thuộc tính Blaziken đâu? KZ trên mặt mang tự tin biểu lộ, đối với Delia nghi vấn hoàn toàn không có để ý. Song phương Pokemon đã chuẩn bị sẵn sàng. Hai vị huấn luyện ra xin chú ý. Trận đầu đối chiến, Ambipom đối kháng Blaziken. Đối chiến chính thức bắt đầu. KZ lời nói cảm giác nói rất có lý. Bất quá tiếp xuống cũng không có đến phiên Delia trả lời. Một bên trọng tài liền trong tay giơ cao song kỳ, cấp tốc tuyên bố đối chiến bắt đầu. Mà KZ cũng đang nghe trọng tài tiếng nói về sau, con mắt lập tức vừa mở, cấp tốc triển khai thế công. Blaziken, cho đối thủ một điểm lợi hại nhìn một cái. Dùng double kick, hô tác, KZ chỉ lệnh vừa phát ra. Trên sân Blaziken liền từ cổ tay cùng cổ chân bên trong phun ra nóng rực hỏa diễm. Bén nhọn móng vuốt đột nhiên đạp ở mặt đất nhảy lên. Lăng không hai cước hướng phía trên mặt đá Ambipom đá vào. Né tránh nó Sokai. Bất quá Delia khi nhìn đến Blaziken bắt đầu công kích về sau, nhưng không có bất kỳ bối rối. Tỉnh táo lớn tiếng đối Ambipom phát ra chỉ lệnh, mà Ambipom cũng đang nghe chỉ lệnh về sau. Hai cái đuôi dùng sức khẽ chống dưới chân nham thạch. Toàn bộ thân thể liền linh hoạt hướng về sau một cái lộn mèo. Nhanh nhẹn nhảy đến bên cạnh một cái khác khối trên mặt đá. Bành bành. Về sau mất đi mục tiêu Blaziken, thì là nặng nề mà hai cước đá vào lúc trước Ambipom đứng thẳng trên mặt đá. Ngay sau đó chính là hai tiếng va chạm giòn giã truyền ra. Trước đó Ambipom đứng thẳng khối kia nham thạch, giờ phút này đã bị đá thành mấy khối. Vô số hòn đá nhỏ càng là bốn phía bắn tung tóe. Nhưng thật ra vô cùng linh hoạt. Bất quá ta ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào. Blaziken, dùng Quick Attack, hô tác, Blaziken một kích không có đắc thủ. KZ cũng phát hiện Ambipom thật sự là quá linh hoạt. Muốn để công kích đánh chúng, cũng không phải là một kiện hết sức dễ dàng sự tình. Thế là liền lập tức cải biến sách lược, để Blaziken sử dụng tốc độ tuyệt chiêu, để đuổi kịp Ambipom tốc độ. Nhưng là ngay tại Blaziken phát động trùng kích thời điểm, Delia chỉ lệnh âm thanh cũng lần nữa truyền đến. Sokai, dùng Agility, lợi dụng chung quanh nham thạch tránh né. Uba, Delier chỉ lệnh âm thanh vừa rơi xuống. Ambipom trên thân liền nổi lên màu hồng siêu năng lực lượng. Ngay sau đó Ambipom liền ở bên cạnh mấy khối nham thạch bên trên cấp tốc nhảy vọt tránh né. Thân ảnh màu tím ở đây trong đất lôi ra đếm tới tàn ảnh. Khiến cho Blaziken đều trợn mắt hốc mồm quên đi công kích. Biểu lộ kinh ngạc đứng ở tại chỗ. Ghê tởm, Blaziken, dùng khói lửa công kích. Mắt thấy Ambipom sử dụng Agility gia tăng tốc độ. Lúc đầu tốc độ liền theo không kịp Blaziken hiện tại càng thêm bất lực. Kaze nhìn đứng ở trên sân không biết làm sao Blaziken. Ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Sau đó cấp tốc đối Blaziken hạ đạt chỉ lệnh. Hô tác, mà nghe được chỉ lệnh Blaziken. Đầu tiên là có chút nghiêng đầu hướng Kaze điểm một cái đầu. Ngay sau đó hừng hực hỏa diễm liền cấp tốc bốc cháy lượt Blaziken toàn thân. Đem Blaziken toàn bộ đều bao vây lại. Sau một khắc Blaziken liền phi tốc xông ra. Toàn lực đuổi theo lên Ambipom. Mặc dù Blaziken tại sử dụng khói lửa công kích thời điểm sẽ tăng lên tốc độ. Nhưng ngay cả như vậy, Blaziken cùng Ambipom ở giữa khoảng cách chính là còn kém một chút như vậy. Trải qua truy kích Blaziken liền Ambipom cái bóng đều không có đụng phải. Chỉ là lãng phí một cách vô ích rất nhiều thể lực. Cuối cùng đành phải bất đắc dĩ ngừng lại. Miệng lớn đứng tại chỗ thở hào hển khí thô. Mà vừa lúc này, Delia vừa nhìn thấy Blaziken dừng lại. Liền minh bạch là phản kích thời điểm đến. Thế là liền lập tức đối trên sân Ambipom hô. Có thể Sokai. Thừa dịp hiện tại dùng Sen Attack. À nha. Uba. Ambipom vừa nghe đến Delia chỉ lệnh. Đang cao tốc di động thân thể lập tức ở trên một khối nham thạch dừng lại. Ngay sau đó hai đầu cái đuôi thật dài liền cắm vào mặt đất. Cấp tốc nhấc lên đại lượng bùn đất. Trực tiếp khét Blaziken một mặt. Hô tác. Hô tác. Trên mặt đột nhiên bị bùn đất đập một mặt, ánh mắt đều hứng chịu tới trở ngại. Cái này khiến một mực có sức lực không có địa phương dùng Blaziken 10 phần phẫn nộ. Trên cổ tay hỏa diễm cấp tốc tăng vọt, một đôi nắm đấm giấy lên hỏa diễm, mở là chẳng có mục đích ở bên người lung tung vung vẩy. Bình tĩnh một chút Blaziken, không muốn tại uổng phí hết thể lực. Blaziken biểu hiện, để Kaze có chút lo lắng. Thế là lập tức lớn tiếng đối Blaziken hô. Thừa dịp hiện tại Sokai. Dùng sweep. Nhưng ngay lúc này, Delia chỉ lệnh công kích cũng lần nữa truyền ra. Nghe được chỉ lệnh Ambipom. Lập tức hai tay chống tại trên mặt đá cấp tốc bắt đầu chuyển động. Hai cây cái đuôi thật dài như là cánh quạt xoay tròn. Sau đó chính là mảng lớn sweep. Tựa như ngân hà từ Ambipom cái đuôi trên tuôn ra. Phi tốc hướng phía Blaziken đánh tới. Hỏng bét. Trở về đi Blaziken. Giờ phút này Blaziken ánh mắt bị ngăn trở. Hiển nhiên đã không cách nào tránh thoát sweep trùng kích. Mắt thấy là phải bị đánh trúng. Bình thường đứng tại trên đài chỉ huy Kaze. Đột nhiên cắn răng một cái xuất ra Pogbo. Bắn ra một đạo hồng quang đem Blaziken thu hồi. Khiến cho Blaziken tránh cho bị sweep tẩy lễ vận mệnh. Bành, mà sweep đã mất đi Blaziken cái mục tiêu này. Cuối cùng cũng chỉ có thể lung tung bắn tại mặt đất cùng dòng sông bên trong. Theo liên tiếp ngột ngạt tiếng nổ, vừa vặn Blaziken đứng thẳng vị trí đều đã bị rửa sạch rơi mất một tầng. Bởi vậy có thể thấy được, Ambipom cái này một cái sweep, không chỉ có về số lượng nhìn nhiều. Ngay cả uy lực cũng không cho khinh thường. Kaze tuyển thủ thu hồi Blaziken. Lựa chọn thay đổi Pokemon. Mà lúc này trọng tài cũng tại một vòng này công kích về sau. Cấp tốc giơ tay lên bên trên lá cờ. Tạm dừng tranh tài. Chờ Kaze phái ra cái thứ hai ra sân Pokemon. Hừ, chỉ là tốc độ nhanh mà thôi. Muốn so tốc độ, ta cái này Pokemon cũng sẽ không so bất luận cái gì Pokemon chênh lệch. Ra đi, Kaze sắc mặt hơi có chút ảm đạm thu hồi Blaziken. Sau đó lần nữa móc ra một viên Pogbo. Cũng trong lúc nói chuyện dùng sức ném ra ngoài. Mà theo Pogbo mở ra, một đạo bạch quang nhảy ra. một con bộ dáng phẳng phất hạ con ve Pokemon, quơ trong suốt hai cánh đứng tại không trung, để đối thủ mở mang kiến thức một chút cái gì mới là tốc độ. Ninjas, ngâm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.